Đường lên đỉnh vinh quang, chương 49, đôi nam nữ hôn nhau trong toilet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty Macau chính là công ty về điện ảnh nổi tiếng của Hollywood, hàng năm đều sản xuất ra những bộ phim lớn, lãnh tử Mặc muốn cùng bọn họ hợp tác làm phim, quả đúng là lựa chọn chuẩn xác nhất. Cô hơi động thân thể, hướng người đối diện đưa tay phải, dùng tiếng Anh. Nói, xin chào, tôi rất thích tác phẩm điện ảnh kỳ ảo của ngài, chào. Mừng ngài đến Bắc Kinh. Cha cô đã từng ra nước ngoài làm việc nên nói về ngoại ngữ, cô cũng được học từ cha nên nói rất lưu loát. Anderson cười cùng cô bắt tay. Đôi mắt của cô thật đẹp, tôi rất thích. Đôi mắt của cô, nếu như có cơ hội, tôi rất hy vọng chúng ta có thể cùng nhau hợp tác. Phiên dịch bên cạnh lập tức giúp ông phiên dịch lại. Cảm ơn ngài đã quá khen, nhưng mà tôi không muốn đóng phim. Lạc Tiểu Thiến thành thật nói. Nghe cô nói, Anderson nhìn vào trong mắt Lạc Tiểu Thiến, càng cảm thấy yêu thích. Ông tin tưởng vào bản thân mình, bất kỳ cô gái xinh đẹp nào nhìn thấy ông, đều hy vọng có thể được ông chọn làm diễn viên, thậm chí có nhiều người không tiếc gì mà tìm cách lấy lòng ông để có được vai diễn, những người có phản ứng như cô thật sự rất hiếm. Buông tay Lạc Tiểu Thiến, Anderson xoay mặt hướng Lãnh Tử Mặc. Vị tiểu thư xinh đẹp này, là bạn gái ngài sao? Lạc Tiểu Thiến liếc mắt nhìn Lạc Tiểu Thiến bên cạnh, dùng tiếng Pháp nói. Chỉ là bạn là con gái. Anderson hơi cười, vậy tôi có thể theo đuổi cô ấy không? Lãnh Tử Mặc có chút nghi hoặc nhìn về phía ông ta, đưa tay ôm lấy eo Lạc Tiểu Thiến. Không thể, tôi biết trước đây chính là đáp án của ngài. Anderson cười ra tiếng, ngài thật may mắn. Lãnh Tử Mặc nhún nhún vai. Ngồi đi, anh và Anderson đã từng hợp tác trước đây, cũng coi là bạn lâu năm, hai bên cũng không có quá nhiều câu lệ. Rượu và thức ăn được đưa lên bàn, hai người dùng tiếng Pháp bàn về lần hợp tác điện ảnh sắp tới, nói chuyện vô cùng ăn ý, trợ lý bên cạnh mở máy tính ra ghi chép lại. Lạc Tiểu Thiến nghe không hiểu gì, chỉ có thể ở một bên ăn ngấu nghiến. Bỏ tiền mua đồ ăn ngon, không ăn cũng uổng. Không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi ăn no bụng, mà hai người vẫn chưa bàn bạc xong, Lạc Tiểu Thiến xoay qua xoay lại trên ghế, rốt cục. Không chịu nổi, hướng bọn họ cười cười, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trong phòng tuy rằng cũng có toilet nhưng trước mặt họ đi vào đó cô cảm thấy có chút thất lễ, hơn nữa còn ra ngoài hít thở không khí. Hỏi qua nhân viên phục vụ, sau đó cô đi đến toilet bên ngoài, giải quyết nhu cầu sinh lý, sau đó mời chậm chạp rửa tay. Tiếng bước chân nhẹ vang lên, một cô gái mặc váy màu vàng đi vào từ phía sau cô ta, một thân ảnh cao lớn xông tới. Lạc Tiểu Thiến nhìn qua gương, cũng không có nhìn thấy mặt họ, chỉ thấy anh ta một phen giữ chặt cô ta, ấn cô ta lên tường, sau đó liền không chút khách khí hôn cô ta. Cô gái lúc đầu hơi phản kháng, nhưng sau đó liền thuận theo đáp lại. Cô gái trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc tao nhã khéo léo, người đàn ông thân hình cao lớn, nhìn rất đẹp đôi. Nhìn hai người đang dây dưa một chỗ, Lạc Tiểu Thiến trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ảm đạm. Trước khi biết rõ bộ mặt của Lục Hạo, thấy nam nữ tình tứ, hai người hiểu ý mỉm cười, trong lòng chúc phúc bọn họ có thể được như cô và Lục Hạo bên nhau lâu dài. Hiện tại thấy cảnh này, cô cảm thấy thật châm chọc. Không muốn quấy rầy đối phương, cô nhanh chóng lấy khăn giấy lau tay, nhẹ nhàng muốn đi ra khỏi toilet. Cách chương.